Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Thánh Thượng đến chùa Chiêu Giác cầu phúc, mời Thái Tử và Thái Tử Phi cùng dùng cơm chay. Chu Mẫn Đạt đã đến ngoài cửa Tây Hàm Trì chờ sẵn. Thẩm Tịnh vốn dẫn Chu Lân ở điện phía trước cung chờ, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng đâu. Chu Nam Tiện vội vã đến vườn trước cung. Y chính đã đến rồi, hắn sải bước đi tới. Chỉ thấy Chu Lân bé nhỏ cuộn tròn trên giường, y chính đang châm cứu các huyệt nhân trung, hợp cốc, dũng tuyền. Tình trạng của Chu Lân dường như đã đỡ hơn, nhưng sắc mặt lại xanh xao. Khu Nam Tiện vừa đến, nội thị cung nữ trong ngoài điện đều quỳ xuống đầy đất. Y chính vốn cũng muốn hành lễ với hắn, bị hắn giơ tay ngăn lại hỏi. Sao tự nhiên lại bị chúng ta? Y chính đáp, bẩm thập tam điện hạ, Hoàng Thái Tôn điện hạ mắc chứng kinh phong cấp, may mắn không quá nghiêm trọng. Vi thần đã sai người sắc thuốc an thần trấn kinh cho ngài, nếu sau khi uống thuốc mà trước giờ tí tỉnh lại được, thì sẽ không có gì đáng ngại. Chu Nam Tiện hơi yên tâm, lại hỏi, vì sao lại mắc kinh phong cấp? Y chính đáp, bẩm điện hạ, nếu kinh phong cấp kèm theo sốt, thường là do bệnh tật gây ra, nhưng Hoàng Thái Tôn điện hạ lại không có dấu hiệu phát sốt, cho nên nguyên nhân có ba, hoặc là do ngoại cảm lục dâm, hoặc là do tà độc xâm nhập cơ thể. Đặc biệt là phong tà, thử tà, thấp nhiệt dịch lệ, thỉnh thoảng cũng có thể do bị kinh sợ quá độ. Chu Nam Tiện ngẩn người hồi lâu. Cái gì vậy? Y chính đáp, cái gọi là lục dâm, chính là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Còn cái gọi là dịch độc, chính như trong Tố Vấn, Thiên, Thích Pháp Luận, đã đề cập. Ý hắn là, tiểu điện hạ bị kinh phong cấp, hoặc là do nhiễm lạnh nhiễm ẩm, hoặc là trúng độc, hoặc là bị kinh sợ. Tô Tấn đứng ngoài điện, nghe vị y chính nói luyên thuyên không ngừng, không nhịn được mà ngắt lời. Chu Nam Tiện liếc nhìn nàng, nói với Vũ Lâm vệ đang canh giữ ngoài cửa. Bên ngoài trời lạnh, mời Tô ngự sử vào điện, rồi hắn nghĩ, gọi quản sự bài tử của điện phía trước cung đến, dặn dò. Tất cả đồ vật mà tiểu điện hạ đã chạm vào đều không được động vào. Sai tông nhân phủ trình danh sách nội thị cung nữ hôm nay đi cùng Đông Cung và đến vườn trước cung, truyền lệnh Thái Y viện kiểm nghiệm toàn bộ đồ ăn thừa và đồ dùng mà Lân Nhi đã dùng hôm nay. Một đám người lĩnh mệnh lui xuống, Chu Nam Tiện lại gọi một cung nữ đang đứng canh bên cạnh hỏi. Hoàng tẩu đâu? Cung nữ này tên là Sơ Hương, là thị tỳ thân cận của Thái Tử Phi, nàng đáp. Bẩm thập tam điện hạ, Thái Tử Phi vừa nãy bị Hoàng Quý Phi nương nương gấp triệu đi rồi. Vì tiểu điện hạ đã ngủ say, nên sai nô tỳ ở lại đây chăm sóc. Chu Nam Tiện lại hỏi, ngoài ngươi ra, còn ai nữa? Một phụ nhân bên cạnh đáp, bẩm thập tam điện hạ, còn có nô tỳ. Chu Nam Tiện khẽ nhíu mày kiếm, tạc, một tiếng, người này là nhũ mẫu của Chu Lân, cùng với Sơ Hương, ngày ngày chăm sóc tiểu điện hạ, thường sẽ không xảy ra sai sót. Ánh mắt hắn quét qua Tô Tấn, thấy nàng muốn nói lại thôi, ôn tồn nói. Người có gì cứ nói, không cần ngại. Tô Tấn nghĩ rồi hỏi nhũ mẫu. Đã là kinh phong, vậy vừa nãy đi thông báo cho thập tam điện hạ, vì sao lại nói là chúng ta? Kinh phong còn gọi là kinh giật, tuy có điểm tương đồng với chúng ta, nhưng chúng ta là phát tác trong giấc ngủ. Còn kinh phong cấp như vị y chính đã nói, phần lớn là do ngoại tà xâm nhập cơ thể, hoặc là do bị kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn vốn không biết đạo lý này, nhưng nàng gần đây điều tra vụ án chống Đăng Văn, biết được độc mà người nữ tử cuối cùng qua đời chúng phải là Mã Tiền Tử, độc này phát tác sẽ kèm theo chứng kinh giật, cho nên đã xem qua y thư. Nhũ mẫu đáp, bẩm ngự sử đại nhân, nô tỳ nghĩ chúng ta chính là kinh phong đấy ạ. Tô Tấn truy hỏi. Sau khi Thái Tử Phi đi rồi, tiểu điện hạ có tỉnh lại không? Nhũ mẫu và Sơ Hương nhìn nhau, có chút khó xử nói. Sau khi Thái Tử Phi đi không lâu thì tiểu điện hạ tỉnh lại, có lẽ muốn tìm Thái Tử Phi, cứ một mực chạy ra ngoài, nô tỳ và Sơ Hương liền đi theo, đến hành lang có mái che, không biết sao hai người chúng nô tỳ vừa nói chuyện một lát, tiểu điện hạ liền phát bệnh. Tô Tấn lại hỏi, đã sai người đi khắp nơi kiểm tra chưa? Sơ Hương đáp, Vũ Lâm vệ đã đi khắp nơi kiểm tra rồi, nhưng xung quanh hành lang có mái che chỉ là vườn hoa, mùa đông nhìn rõ hết. Thực sự không thấy có gì khả nghi. Tô Tấn nhìn Chu Nam Tiện, Chu Nam Tiện khẽ gật đầu, nói. Đưa bản vương đi xem, đoạn hành lang có mái che nơi Chu Lân phát bệnh có hình vòng cung, được xây dựng trên không, nhìn ra xung quanh quả thực không có gì che khuất. Trời đã tối hẳn, thị vệ phía sau cầm đuốc, Tô Tấn dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên ngồi xổm xuống, cách lan can nhìn ra ngoài. Chu Nam Tiện thấy vậy, trong lòng bừng tỉnh, đúng rồi, Chu Lân chỉ là đứa trẻ 2 tuổi, cảnh vật nhìn thấy chưa chắc đã giống họ. Hắn nhận lấy đuốc từ một thị vệ bên cạnh, cùng Tô Tấn ngồi xổm xuống, đối diện tầm mắt là một dãy xương phòng, trong đó có một gian cửa sổ khép hờ, như cố ý bị người ta mở ra. Chu Nam Tiện và Tô Tấn nhìn nhau, hai người đồng thời đứng dậy, đi về phía gian xương phòng kia. Đến cửa xương phòng, Chu Nam Tiện đưa đuốc cho Vũ Lâm vệ, tiến lên đẩy mạnh cửa xương phòng ra. Gió đêm theo cánh cửa mở ra đột nhiên tràn vào, trong phòng trống không một bóng người, chợt nghe một tiếng, như có vật nặng gì đó rơi xuống cửa. Chu Nam Tiện ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người nữ tử quần áo xộc xệch đột nhiên từ trên không trung lao về phía nàng, vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ. Chu Nam Tiện không chút do dự lùi sang một bên, người nữ tử kia lắc lư vài cái trước sau, treo lơ lửng tại chỗ rồi dần dần bất động. Không ngờ lại là một xác nữ tử treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh có những cung nữ nhát gan thấy cảnh này đều kinh hãi kêu lên. Chu Nam Tiện quay đầu nhìn Tô Tấn, thấy nàng còn khá trấn tĩnh, lúc này mới giơ cao đuốc, nhìn về phía xác chết kia, lưỡi thè ra, mặt tím tái, hai mắt trợn trắng đầy tơ máu, quả thực là treo cổ chết không nghi ngờ gì nữa. Vì xác chết này treo ngay trên xà nhà gần cửa nhất, Chu Nam Tiện vừa đẩy cửa ra, nàng ta liền bị cánh cửa đẩy ra sau, nhưng lại bị đầu dây thừng treo trên xà nhà kéo lại, khiến người ta lầm tưởng nàng ta từ trên không trung lao tới. Chu Nam Tiện sai Vũ Lâm vệ hạ xác chết xuống, lại hỏi quản sự bài tử của điện phía trước cung. Đây là cung nữ trong cung huyền của các ngươi sao? Quản sự bài tử Trương Công Công do dự một chút, dướn cổ nhìn một cái, kinh hãi thất sắc. Điện hạ, người nữ tử này hình như là Lệ Mỹ Nhi của cung Diên Hợp. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Cung Diên Hợp trước đây là nơi ở cũ của Sầm Phi, mà Sầm Phi chính là mẹ ruột của thất vương Chu Trạch Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước Sầm Phi chết thảm, thi thể treo trên xà nhà cung Diên Hợp 5 ngày mới được Chu Trạch Vi phát hiện. Vì vậy mấy năm sau khi Sầm Phi qua đời, cung Diên Hợp vẫn chưa có phi tần nào chuyển đến. Mãi đến năm ngoái, trong cung mới có một chủ một tớ chuyển đến, chính là Lệ Mỹ Nhân và tỷ nữ của nàng. Ngày mai chính là ngày giỗ của Sầm Phi, mà hôm nay, Lệ Mỹ Nhân của cung Diên Hợp lại treo cổ chết ở vườn trước cung. Sự trùng hợp kỳ lạ như vậy, giống như có thứ gì đó không sạch sẽ đang quấy phá, khiến người ta rùng mình. Chu Nam Tiện khẽ nhíu mày, theo lý thuyết với thân phận như Lệ Mỹ Nhân, thường không được đến tiền cung, vì sao lại xuất hiện ở đây? Trương Công Công hỏi, Điện Hạ, chắc hẳn Thái tử Điện Hạ, Hoàng Quý Phi Nương Nương đã đang trên đường đến rồi. Ngài xem xảy ra chuyện lớn như vậy, có cần phái thêm người đi báo cho bệ hạ không? Chu Nam Tiện nói, người đi sắp xếp đi. Rồi như nhớ ra điều gì, hắn ho một tiếng nói. Đã là chuyện hậu cung, Tô ngự sự ở lại đây không tiện nữa, hãy lui xuống trước đi. Tô Tấn hiểu ý hắn, trầm ngâm một lát rồi nói. Vừa nãy Điện Hạ hỏi vi thần về chuyện ngoại kế phủ Nam Xương, vi thần nhớ ra một việc quan trọng quên chưa nói với Điện Hạ. Chu Nam Tiện khẽ gật đầu, sai mọi người đứng tại chỗ chờ lệnh, dẫn Tô Tấn đến phía bên kia vườn hoa. Đêm đông lạnh lẽo, ánh mắt Tô Tấn rực lửa, thẳng thắn nói. Điện Hạ, chuyện này không đúng. Chu Nam Tiện nói, ta biết, Hoàng Tẩu đã để Lân Nhi ở đây, vậy Vũ Lâm vệ chắc chắn canh phòng nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài. Xảy ra chuyện như vậy, nhất định là người của Đông Cung, hoặc là bản thân Vũ Lâm vệ có vấn đề. Tô Tấn nói, vâng, thần không tin vào sự trùng hợp, cái chết của Lệ Mỹ Nhân có lẽ là do lính canh sơ suất, nhưng kinh phong cấp của Tiểu Điện Hạ, chưa chắc đã là do kinh sợ. Tiểu Điện Hạ mới 2 tuổi, nhìn thấy một người treo cổ từ xa, dù mặt mũi có đáng sợ, cũng hơi gượng ép nếu nói là sợ đến phát kinh phong, Điện Hạ nhất định phải sai người điều tra kỹ càng. Vì thần cảm thấy chuyện này, nàng dừng lại, không đơn giản chỉ là một vụ án treo cổ, sơ hở quá nhiều, ngược lại càng giống một cái bẫy, đầy dãy lỗ hổng mời người vào trong. Thậm chí có chút giống với vụ việc ở phủ Bố Mã của thất vương năm ngoái. Nhưng lại càng thêm ly kỳ khó đoán, ít nhất lúc đó nàng có thể nhìn thấu 10 phần, Chu Nam Tiện là cá, còn cục diện hôm nay giống như một ván cờ hơn, nàng là quân cờ, Chu Nam Tiện cũng vậy, người cầm cờ là ai? Mục đích là gì? Giữa lông mày Tô Tấn dần dần hiện lên vẻ lo lắng nặng nề, như một trận mưa lạnh lẽo mênh mang. Từ sau lần gặp lại, Chu Nam Tiện đã lâu không thấy vẻ tiêu điều như vậy giữa lông mày nàng. Tô Tấn lại do dự, điện hạ, thần lo. Chưa đợi nàng nói xong, Chu Nam Tiện đột nhiên đưa tay, khẽ vuốt sợi tóc rớt ra từ châm cài của nàng ra sau tai. Hơi ấm đầu ngón tay lướt qua má nàng, chẳng ngờ lại như lửa bén tơ khô, hơi nóng lan khắp toàn thân. Rồi hắn rụt tay về, khựng lại một chút giữa không trung, dường như có chút ngượng ngùng, yết hầu khẽ động rồi mới nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ kỹ, chuyện này ngươi không biết gì cả. Hắn lại dừng lại, nhẹ giọng nói, ngươi mau đi đi, đợi đại hoàng huynh và phụ hoàng đến, nhất định sẽ lục soát và liên lụy khắp nơi, lúc đó muốn thoát thân sẽ không dễ nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng đêm trong cung, Chu Nam Tiện mày kiếm mắt sáng, hắn khẽ cười với nàng, rồi quay người trầm giọng. Vũ Lâm vệ, canh giữ các cửa cung, không được để bất kỳ ai ra vào vườn trước cung nữa. Tô Tấn quay người, chậm rãi đi về phía cửa Thừa Thiên. Đây là đường ra cung, mỗi bước đi, những điện các lầu gác trong đêm tối lại cách nàng xa thêm một phần, nhưng Tô Tấn càng đi càng kinh hãi. Thế là nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trăng và sao đã biến mất, bầu trời bị mây đen bao phủ, dày đặc như một bàn tay đang khuấy động phong vân. Mà nàng, có lẽ chỉ là một quân cờ trong tay bàn tay ấy. Tô Tấn nhớ rõ, Tam Điện Hạ xây dựng hành cung ở Sơn Tây, là Cửu Vương vô tình tiết lộ cho nàng. Thật trùng hợp, người xây dựng hành cung cho Tam Vương chính là Tôn Ấn Đức, kẻ thù của nàng năm xưa. Mà hôm nay, ngay khi nàng còn đang nghi ngờ người nữ tử gõ trống đăng văn, làm thế nào mà lại trùng hợp chúng độc chết ngay dưới trống, thì đã có người làm cho nàng xem rồi. Giống như ném hòn gạch để dụ ngọc, là tặng nàng quả đào gỗ, để cầu nàng đáp lại bằng ngọc quý. Nhưng người này là ai? Đông Cung, Thất Vương, hay là Thập Tứ, hoặc là tất cả mọi người đều tham gia, thậm chí còn có thể có ai khác nữa, người mà nàng không nhìn thấy, đang trốn trong bóng tối. Cách chương.